Mai nở dưới sao, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Ban đầu, sao có chút lo lắng khi phải hầu hạ chàng ta. Nhưng sau bữa cơm, em cảm thấy không còn quá lo lắng nữa. Nùng tậu xem em như bức bình phong hay chậu hoa kiểng thôi. Nhân lúc đào hoa đến khu hoa tiên để làm việc, sao trở về phòng mình thu dọn một số vật dụng cá nhân. Những thứ mà em mang theo chủ yếu là trang phục và sổ vẽ, bút mực. Sao vẫn dùng quản bút cũ của mình, quản bút mà Mai Lang Vương tặng em không dám dùng. Đợi đến khi đào hoa quay về thì em đã lại rời đi. Đào hoa không thể rào đón được em, sao sẽ không để nàng có cơ hội chạm trán riêng với em nữa. Sao đến khu lưu trú và ổn định cuộc sống ở căn phòng mới. Nhìn chung, khu lưu trú hay khu của em thì cũng đều như nhau thôi, chúng đều nằm trong Mai Viện cả. Phòng của Sao nằm ở nhà trái, em và Thần Tình ở cùng một nhà. Tuy nhiên, dạo gần đây Thần Tình có việc nên đã lên đường đi ngao du sang thần giới khác rồi. Nàng ấy vẫn thường đi đi lại lại như vậy, lúc trở về thì mang cho em vô số quà. Đối diện với nhà trái là nhà phải, Lãm có một căn phòng ở đó. Vì thỉnh thoảng chàng ta phải ở lại Mai Viện để xử lý công việc thế nên các chị đã an bài một căn phòng cố định cho chàng ta. Quan Lang thì ở nhà chính, hiển nhiên rồi, ngài ấy có địa vị cao nhất ở đây mà. Sau khi em ổn định chỗ ở xong thì Nùng Tậu lập tức gọi em đến hầu. Chàng ta ngồi trên sập trong phòng, gác tay lên gối trái dựa mà uống trà trong khi em phải quỳ dưới sàn. Ngươi sẽ hầu ta cơm nước, ta cũng không cần ngươi hầu hạ tỉ mỉ. Ngươi chỉ cần kính cẩn bưng cơm lên rồi lui qua một bên và chờ dọn. Còn lại, giờ giấc của ngươi được tự do, ta không quản. Chàng ta phổ biến quy chế. Vâng ạ, Sao ngoan ngoãn phục tùng. Được rồi, lui đi. Dặn xong thì chàng ta cũng không giữ em ở lại làm gì. Sao hơi bất ngờ với sự dễ tính này, em vốn nghĩ chàng ta sẽ hành cho em lên bờ xuống ruộng vì tội cười cợt chàng ta lúc đó. Nào ngờ chàng ta lại giữ rất đúng lời hứa của mình, không để em phải làm việc gì ngoài hầu hạ cơm nước. Khi trời trở chiều, Sao tuân lệnh mang cơm đến hầu chàng. Nùng Tậu không ăn ở trong nhà, chàng ta ngồi ở sập trước hiên nhà phải dùng cơm. Vẫn như buổi gặp trước đó ở phòng chàng ta, Nùng Tậu ngồi ở sập dùng bữa, còn em thì chỉ có thể đứng nép một bên hầu. Thỉnh thoảng chàng ta cần thứ gì, ví dụ như muốn ăn thêm cơm hoặc cần gắp thức ăn thì em lại phải quỳ xuống sân nhà lê lết mà kính cẩn dâng lên cho chàng ta. Thức ăn ở Mai Viện chỉ là đồ chay, Nùng Tậu căm ghét mấy viên đậu hủ lắm nhưng vẫn phải im lặng dùng. Chàng trở nên thật nhẫn nại, bộ dáng đó giống như một con hổ bị nhốt trong cũi vậy. Ban đầu, Sao có chút lo lắng khi phải hầu hạ chàng ta. Nhưng sau bữa cơm, em cảm thấy không còn quá lo lắng nữa. Nùng Tậu xem em như bức bình phong hay chậu hoa kiểng thôi. Chàng ta không đặc biệt chú ý đến điều gì cả, chỉ cần em hành sự cẩn thận và đúng bổn phận thì chàng sẽ không gây khó dễ cho em. Nùng Tậu không như đào hoa, lúc nào cũng tạo việc cho em làm và tìm cớ hành hạ em. Chuyện gì chàng ta cần hầu thì sẽ bắt em hầu, còn chuyện gì không cần thì chàng tự lo hoặc sai người khác làm. Lúc em không hầu chàng, em thấy chàng rất thảnh thơi mà nằm ngoài sập ngủ. Nùng Tậu không giống như Mai Lang lúc nào cũng đọc sách hoặc làm việc, chàng ta thường là ngủ, sau đó là luyện võ, tập luyện chán chê rồi lại đi tắm và ra sân uống trà. Đôi khi vì quá buồn chán, chàng ta còn nhảy lên mái nhà để ngắm trời đêm, dáng vẻ cô độc tư lự tựa. gocchuyenaudio.com, như một con chim cắt bị gãy cánh, luôn thương nhớ bầu trời tự do mà mình đã từng vẫy vùng. Hôm sau, mới sáng sớm, Sao đã thấy Mai Lang Vương có mặt ở khu lưu trú. Khi em từ nhà trái bước ra, từ mái hiên em nhìn thấy chàng đang cùng Quan Lang uống trà ở sập trước sân nhà phải. Mai Lang Vương đưa mắt về phía em, ánh mắt thống khổ. Trông sắc mặt chàng thật tệ, có vẻ đêm qua chàng đã mất ngủ. Nùng Tậu chẳng nói chẳng rằng, gõ chén trà lên sập. Sao hiểu ý, đi đến và quỳ xuống, cẩn thận rót trà cho chàng ta. Mai Lang Vương nghe lồng ngực đượm hơi lạnh nhưng chàng chỉ có thể mím môi, từ từ thả lỏng hơi thở. Sao hầu trà cho Nùng Tậu xong thì lùi về phía sau, nghiêm cẩn đứng một bên chờ. Mai Lang Vương và Nùng Tậu thong thả đối đáp. Mai Lang Vương rất điềm tĩnh và nghiêm trang, còn Nùng Tậu tuy vẫn còn khinh khỉnh nhưng đã kiềm chế đi một chút. Cuộc trò chuyện của họ giống như viên đá đang phi trên mặt hồ vậy. Viên đá nhảy tõm tõm tõm khiến mặt hồ nổi lên những vòng đồng tâm sao động rồi chìm nghỉm xuống, sau đó người ta lại ném viên đá mới, cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Chủ đề mà họ nói chủ yếu xoay quanh võ thuật và vũ khí. Mai Lang Vương là người am hiểu cả văn lẫn võ nên chàng có thể tiếp chuyện với bất kỳ ai một cách dễ dàng. Nùng Tậu thì thích nói về mấy việc binh đao cùng phiêu lưu. Hai người nói qua nói lại, vừa khích bác nhau mà cũng vừa tâm đắc nhau, rốt cuộc có thể nói chuyện khá lâu. Những người đàn ông luôn dễ trò chuyện với nhau như vậy. Đến khoảng giữa giờ Mão thì Đào Hoa, Bạch Sứ cùng một số tiểu đồng mang bữa sáng đến. Lãm cũng theo chân họ, hôm nay chàng ta đến khu của Mai Thần thì được thông báo là chàng đã sang uống trà với quan lang rồi nên vội vàng rời gót sang đây. Đào Hoa và Bạch Sứ trao bữa sáng lại cho sao, em quỳ xuống dâng lên cho quan lang rồi dâng lên cho Mai Lang Vương, vô cùng thuần phục. Xong việc Đào Hoa và Bạch Sứ cũng không nán lại đó nữa mà rời đi. Bạch Sứ trao cho sao một ánh mắt xót xa, nàng thương em chứ, bởi vì trong suốt bao nhiêu năm em ở bên cạnh các nàng cũng chưa từng bắt em phải lê lết dưới sàn mà hầu hạ như vậy. Đào Hoa thì ngược lại cảm thấy quan lang quá dễ dãi với em. Nàng ta đã cầu mong chàng hành hạ em hà khắc một chút nhưng sau cùng chỉ bắt em hầu cơm hầu nước khiến nàng rất ức chế. Đào Hoa muốn nán lại bên cạnh Mai Lang Vương và quan lang để lân la tạo thiện cảm. Tuy vậy, Nùng Tậu tỏ ra rất lạnh lùng. Chàng thậm chí còn chẳng buồn hướng mắt về phía nàng vì thế Đào Hoa chỉ đành rời đi. Trước khi thoát khỏi cổng tròn, nàng không quên rét bốt liếc sao. Em an tĩnh đối mắt với nàng, em biết là mình đã hoàn toàn thoát khỏi nàng rồi. Các tiểu đồng chuẩn bị cho Lãm chiếu và bàn nhỏ, chàng ta ngồi dưới sập của Nùng Tậu mà dùng bữa sáng. Lãm cũng bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện giữa quan lang và Mai Thần. Mấy việc như thế này thì sao có thể thiếu mặt chàng ta được. Nùng Tậu ban đầu còn bỡ ngỡ với Lãm, tuy nhiên sau vài câu đối đáp thì không còn bỡ ngỡ nữa mà trở nên rất cao hứng. Ba người bọn họ an nhiên trò chuyện cùng nhau, thoạt nhìn cứ như ba vị bằng hữu thực thụ vậy. Khi giờ làm đến, Mai Lang Vương cúi chào Nùng Tậu rồi rời đi. Nùng Tậu cũng không ở lại đó, chàng ta vươn vai vào nhà tìm chỗ ngủ. Sao nhìn theo bóng lưng Nùng Tậu rồi lon ton chạy theo sau Mai Lang Vương. Chàng đang u uất rời bước thì nghe thấy tiếng guốc, đôi mắt nâu kinh ngạc mở lớn, chàng lập tức quay lại. Mai Lang, sao đi đến, sót, góc chuyện audio.com, xa ngắm đi ngắm lại từng đường nét nhợt nhạt trên khuôn mặt chàng. Mai Lang Vương không nói gì cả chỉ có ánh mắt là không ngừng run lên. Chàng không di chuyển nữa, dù giờ làm đã cận kề rồi. Lãm nhìn hai người hiểu ý, chàng ta bảo rằng sẽ đến đó sắp xếp công việc trước. Ngài lại tự gây hại cho bản thân ư? Em rụt rè bước đến, níu lấy một góc tay áo chàng, nghẹn ngào. Mai Lang Vương nhìn em chăm chú, chàng đã cảm thấy khá hơn rồi, cõi lòng không còn lạnh giá nữa. Hôm qua, sau khi em rời đi, chàng cảm thấy rất bàng hoàng và hụt hẫng. Em nỡ lòng bỏ rơi chàng mà đến hầu hạ gã khác, mặc cho trước đó chàng không ngừng xin em, mong em quay về bên chàng. Em từ chối chàng bao nhiêu lần như vậy nhưng lại có thể dễ dàng rời đi cùng quan lang. Chàng không thể hiểu nổi em nữa, liệu rằng trong lòng em chàng có còn là người quan trọng nhất nữa hay không? Thế nhưng, cho dù đau buồn và khổ sở như thế nào thì chàng vẫn muốn gặp em. Cứ nghĩ đến việc em ở bên cạnh Nùng Tậu, phải cơm bưng nước rót hầu hạ vất vả là chàng lại thấy bồn chồn và bứt rứt. Chàng thậm chí không thể ngủ, mới tờ mờ sáng đã vội vàng thay đổi trang phục và đến đây thật sớm. Đến khi gặp được em thì lại phải nhìn cảnh em lê gối dưới sân nhà mà hầu trà kẻ khác, chàng tức giận và bất lực vô cùng. Tuy nhiên, quan lang cũng không làm khó gì em. Sau khi bắt em hầu trà, ngài ấy để em được tự do đứng một bên và không buộc em hầu thêm gì. Điều đó khiến chàng dần yên tâm hơn, chàng sẽ bắt chuyện với quan lang trước rồi từ từ thương lượng với ngài về việc buông tha cho em. Chàng sẽ mang em về. Đợi ta đi, chàng đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ, dịu giọng bảo. Đợi gì ạ, sao khó hiểu ngẩng nhìn chàng, đợi ta cứu em khỏi quan lang, chàng đáp ngữ điệu yêu thương, xót xa và có chút cố chấp. Sao phì cười em nhìn quanh quẩn, khi không thấy có ai thì mới bất ngờ xà vào lòng chàng và ôm chàng thật chặt. Sao Mai Lang Vương kinh ngạc, chàng bỡ ngỡ và lúng túng, tâm trí nhảy loạn xạ. Sao siết lấy lưng chàng, vùi đầu vào bờ ngực rộng. Nơi này đã bao lâu rồi em không được tựa vào, Mai Lang Vương sững ra một chút rồi dần trở nên bình tĩnh. Chàng tha thiết ôm chặt em, vùi mặt vào mái tóc thơm lừng và hõm vai thon mảnh, tận hưởng mùi hương dịu dàng êm ái mà suốt bao ngày chàng không được tiếp xúc. Hai người quấn quýt nhau hồi lâu cho đến khi nỗi nhung nhớ lặng dần xuống. Sao rời chàng ra và áp tay chàng lên má, nhẹ nhàng thông báo với chàng khi em ở đây, ngài có thể đến gặp em bất cứ lúc nào. Ngoài giờ cơm ra, ngài có thể với em đến nhà ngài lúc nào cũng được. Mai Lang Vương ngạc nhiên, đôi mắt nâu dần trở nên thông tỏ. Chàng cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao em xa cách chàng đã hiểu vì sao em phải rời bỏ chàng và đến hầu quan lang. Sao chỉ muốn đi khỏi nhà của em thôi, bởi vì khi em ở đó, em và chàng không thể gặp mặt. Lý do khiến em không thể thoải mái gặp chàng khi ở nhà thì Mai Lang Vương trầm tư, nếu không phải vì Đào Hoa thì còn vì ai nữa. Chẳng biết nàng ta đã tác động điều gì đến em. Mai Lang Vương xót xa ôm lấy đôi má mong manh tựa khăn đóng của chàng lên mấn đỏ của em. Chàng không hỏi em về chuyện giữa em và Đào Hoa nữa, bởi hỏi thì em cũng không nói. Dù gì chàng cũng đã ra lệnh cho nàng ta về Khao Pạ rồi. Khi Đào Hoa đi, chàng sẽ đến gặp quan lang và thẳng thắn mang em về. Tạm thời chàng và em sẽ ẩn nhẫn một chút, sau chuyện này, chàng sẽ không để Đào Hoa được tiếp cận em nữa. Sao ta nhớ em? Gạch nối, gocchuyenaudio.com, chàng chợt nói, vâng ạ, em cũng rất nhớ ngài, em ngoan ngoãn nằm trong lòng chàng. Ta sẽ tới lui thường xuyên để ở bên em, chàng lại hò hẹn, sao cười tủm tỉm ôm chặt lưng chàng, hai người âu yếm chốc chốc thì em lại bảo chàng mau đi làm. Mai Lang Vương thư thái tinh thần hẳn, bởi vì mọi mắc mưu đều đã được gỡ bỏ. Chàng từ biệt em và đến khu làm việc còn sao thì tiễn đưa chàng. Cách chương.